Bố tổng tài của bé dễ thương. Chương 345, 345, thể hiện tình cảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Đạt chuẩn bị rời khỏi văn phòng Phó Vân Tiêu thì nghe Phó Vân Tiêu nói. Chờ một chút, Lâm Đạt quay lại, biết rằng Phó Vân Tiêu sẽ không làm gì được Bạch Tô. Chủ tịch Phó, anh có dặn dò gì nữa không? Đối diện công ty của Bạch Tô là công ty gì? Sau khi Phó Vân Tiêu cau mày hỏi, Lâm Đạt lập tức kiểm tra và trả lời với chiếc iPad trên tay. Đó là một tòa nhà kinh doanh. Cùng tầng đối diện với Tinh Hạo Media là một công ty thương mại điện tử. Quy mô không lớn lắm nhưng hàng hóa chiếm gần như toàn bộ một tầng. Mua nó đi, Phó Vân Tiêu thậm chí không thèm nghĩ. Sau khi nghe xong, đơn giản nói ra ba chữ này. Lâm Đạt sửng sốt, chỉ muốn hỏi Phó Vân Tiêu xem anh có nghiêm túc không. Nhưng nghĩ lại, cô ấy đi thẳng, cô ấy gật đầu, quay người rời đi và tiếp tục làm việc đó. Sau khi Lâm Đạt rời khỏi văn phòng, sắc mặt Phó Vân Tiêu thay đổi. Khóe miệng anh hơi nhếch lên. Bán cao ốc văn phòng đối diện, có thể vừa nhìn Bạch Tô, đương nhiên nên làm một số việc bí mật. Vốn dĩ Phó Vân Tiêu đã nghĩ trong lòng nên bí mật làm điều đó. Nhưng về sau, diễn biến nhiều chuyện không theo đúng kế hoạch của Phó Vân Tiêu. Càng thêm xúc động, không lâu sau, Phó Vân Tiêu nhận được kết quả xử lý của Lâm Đạt. Và toàn bộ sản đã được mua. Sau đó Phó Vân Tiêu ban hành hướng dẫn giai đoạn tiếp theo để chuyển một phần người của công ty và một phần doanh nghiệp đến văn phòng vừa mua. Trước đây là những người nào có thể nhìn vào sắp xếp, không ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của công ty. Phó Vân Tiêu nói thêm, tôi biết, Lâm Đạt định đi ra ngoài thì lại bị Phó Vân Tiêu gọi lại. Tôi cũng muốn đến đó. Lâm Đạt nghĩ rằng mình đã nghe nhầm, và hỏi, anh nói gì? Chuẩn bị văn phòng cho tôi. Tôi cũng sẽ đến đó. Lâm Đạt do dự một lúc, và nhận ra rằng đó là cho Bạch Tô. Vì vậy cô ấy nói điều gì đó rõ ràng và rời đi. Sau đó bước vào giai đoạn giáo diết chuẩn bị và cải tạo địa chỉ trụ sở mới. Phó Vân Tiêu luôn được biết đến với thái độ bá đạo, nhưng hành động cũng rất nhanh gọn. Khi Bạch Tô đi ăn tối với đồng nghiệp vào buổi trưa, cô đi qua cầu thang và thấy có nhiều xe container đậu trước tòa nhà đối diện. Đường trở nên rất hẹp. Hàng tiêu dùng văn phòng là cao cấp nhất. Nhiều đồ trang trí đắt ngay từ cái nhìn đầu tiên, khiến nhiều người phải chờ xem. Mọi người đang bàn tán xôn xao về công ty văn phòng sắp chuyển đi. Lúc này, đồng nghiệp đối với Bạch Tô tán gẫu nói. Nghe nói bên kia đường có một công ty lớn. Vừa rồi thấy người trang trí hoành tráng. Quá tự hào. Vậy ầm ĩ cái gì? Công ty đóng cửa chuyển vào không phải là chuyện bình thường sao? Bạch Tô tự hỏi. Cô có tương đối ít kinh nghiệm trong công việc. Cô chưa nhận ra tầm quan trọng của những điều này. Nghe các đồng nghiệp giải thích thêm. Khu vực của chúng tôi không phải là trung tâm thành phố chứ đừng nói là CBD. Chưa bao giờ có bất kỳ công ty lớn tử tế nào gần đó. Dù sao cũng không liên quan gì đến tôi. Tôi không quan tâm. Bạch Tô vẫy vẫy tay. Vốn là muốn đi hướng tòa nhà văn phòng của công ty mình. Nhưng vừa nhìn thấy đồng nghiệp, lập tức trở thành kẻ ngốc. Nghe nói người phụ trách là một anh chàng siêu đẹp trai. Mặc dù sẽ không thành vấn đề, nhưng thật tốt nếu có thể nhìn thấy mỗi ngày trong tương lai. Bạch Tô bất lực liếc nhìn đồng nghiệp, không khỏi nở nụ cười. Hy vọng sau này anh sẽ gặp phải chuyện tình công sở với anh chàng đẹp trai kia. Nhưng bây giờ mau đi ăn cơm đi. Đừng để bị đống hộp này lừa. Nói xong những lời này, Bạch Tô nhanh chóng đưa đồng nghiệp đi ăn tối. Đồng nghiệp có vẻ miễn cưỡng rời đi. Mỗi lần đi ăn tối muộn hơn, Bạch Tô và đồng nghiệp đều xem xét tình hình của công ty kia. Họ đã sử dụng một văn phòng rất hiệu quả và chuyển đến rất hiệu quả. Nhưng sau đó, Bạch Tô không biết đang sống ở tòa nhà văn phòng nào. Loại người nào? Sau đó, khi ngày lễ tình nhân đến gần, Tinh Hạo Media đã lên kế hoạch cho một buổi trình diễn đường phố. Được tổ chức ở tầng dưới của công ty, là một chương trình thực tế về những cuộc hẹn hò ngẫu nhiên trên đường. bởi vì ngày lễ tình nhân sắp đến và nó tình cờ diễn ra. Bạch Tô cũng bận rộn mấy ngày nay. Vốn tưởng rằng buổi biểu diễn mới bắt đầu, Bạch Tô cũng yên tâm. Nhưng khi mọi việc chuẩn bị xong xuôi, một người biểu diễn đột nhiên nói bận và không đến được. Mọi người đột nhiên hoảng sợ. Chủ nhiệm dự án vô cùng tức giận. Bạch Tô đang tìm một nơi trong văn phòng để nghỉ ngơi. Đồng nghiệp nhanh chóng thông báo cho Bạch Tô để cô đến đó vì đó là người biểu diễn mà Bạch Tô có trách nhiệm liên hệ. Bạch Tô không ngờ người biểu diễn kia không tới cũng không được. Chỉ có thể liều mạng đi gặp người phụ trách. Người phụ trách ngay khi nhìn thấy Bạch Tô đã tức giận. Ném thẳng cuốn sổ tay sắp xếp trong tay về phía Bạch Tô. Mắng, toàn bộ tài liệu tuyên truyền đã bắn ra ngoài. Mọi người đã chuẩn bị xong. Từ 10 phút trở đi, bây giờ thiếu một người biểu diễn. Nói cho tôi biết cái quái gì đang xảy ra đi. Cô có đầu óc xử lý chuyện không đây? Thực xin lỗi, không ngờ lại xảy ra chuyện này. Lúc nãy liên lạc bảo phải có lịch trình, thu tiền rồi. Thật sự không ngờ mọi chuyện lại như thế này. Bạch Tô không khỏi lo cho người phụ trách mắng mình không có đầu óc. Cô nhanh chóng xin lỗi. Xin lỗi, có ích lợi gì sao? Hiện tại đã sắp mở màn. Toàn bộ buổi biểu diễn đã bị cô phá hủy đó. Người phụ trách cũng lười nổi giận nói chuyện. Giải quyết vấn đề mới là quan trọng nhất. Liền chỉ vào Bạch Tô nói. Cô lên buổi diễn cho tôi. Cái gì? Tôi không thể. Bạch Tô do dự một chút, nghe xong lời nói của người phụ trách, trong lòng hơi hoảng hốt, nhìn người phụ trách bằng ánh mắt kỳ quái. Mặc dù Lâm Lập đã biết về công việc của cô, nhưng cuộc hẹn hò công khai trên đường phố sẽ khiến anh ta tức giận. Không thể sao, đã đến nước này thì cô tự làm tự chịu đi. Người phụ trách lập tức quay đầu lại, gọi đồng nghiệp phụ trách mặc quần áo, đến đây thay đồ, trang điểm cho Bạch Tô. Bạch Tô còn muốn cùng người phụ trách giải thích, nhưng không có thời gian giải thích, liền bị đẩy lên thay quần áo, trang điểm. Thêm nữa tình huống này cô có thể thấy đang đến giai đoạn gấp gáp. Bạch Tô không còn cách nào khác đành phải chấp nhận. Khi Bạch Tô mặc quần áo, trang điểm và đứng vào ghế khách mời thì ngay lập tức thu hút sự chú ý của hầu hết tất cả những người qua đường. Vẻ đẹp của cô hoàn toàn nổi bật trong đám đông. Cô vẫn cố ý đứng trong góc để mọi người không quá chú ý đến mình. Nhưng ngay sau đó đám đông đã bắt đầu tụ tập. Khuôn mặt Bạch Tô bắt đầu nóng lên một chút. Trong cảnh tượng như thế này, cô cảm thấy mình vẫn không thể kiềm chế được nên chỉ có thể cúi đầu xuống. Tuy nhiên, Bạch Tô càng cúi đầu xuống thì mọi người càng muốn nhìn rõ dáng vẻ của Bạch Tô. Sau này trực tiếp show thực tế còn chưa chính thức bắt đầu. Nam khách mời đột nhiên không thể ngồi yên, trực tiếp đến với Bạch Tô, cầm bó hoa trong tay tặng cho cô. Cách chương.